The Gamer, chương 186, trở lại núi Kurama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc vòng đấu loại thì hắn đã bốc thăm thi đấu, lúc nãy ở vòng đấu thì có thể đã được sắp xếp nhưng khi bốc thăm thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trong chuyện thì Sasuke đã không thể tiến hành bốc thăm nên được mặc định trao cho số cuối cùng còn sót lại là số 4 nên phải đấu với Gaara. Giờ thì các cặp đấu được xếp lại một chút. Số 1 và 2 vẫn là Naruto và Neji, 3 và 4 là Kankuro và Shino, 5 và 6 là hắn và Temari, 7 là Gaara, 8 là Dosu và 9 là Shikamaru. Tức là Shikamaru phải đấu nhiều hơn so với người khác. Được rồi, vậy thì hẹn gặp lại các em sau một tháng nữa. Đệ Tam nói, rảnh ghê, hắn ngồi ăn mì ở quán mì Ichiraku của ông chú Teochi. Mì ở đây ăn rất ngon hơn nữa, ăn nhiều mà vẫn không bị ngán. Sáng nay hắn đã hoàn thành bài luyện tập của mình nên buổi chiều hắn ra ngoài đi dạo. Karin đã tạm thời đi theo Orochimaru rồi, cô ấy sẽ được ông ta trọng dụng nhờ khả năng của mình nên hắn không cần lo lắng. Việc hắn cần làm bây giờ là tiến hành tìm phương pháp huấn luyện hữu hiệu hơn. Bây giờ huấn luyện bằng cách thông thường rất khó để tăng thêm sức mạnh cho hắn cần phải tạo áp lực cho mình để tăng hiệu quả. Hắn cũng đã nghĩ đến việc mua máy tăng trọng lực ở trong Dragon Ball nhưng nó đắt quá, khoa học của thế giới Dragon Ball đã vượt xa thời đại của hắn không biết bao nhiêu năm rồi. Cũng may là hắn còn hệ thống, cứ thăng cấp là hắn sẽ có được nguồn chỉ số dồi dào tăng lên theo mỗi cấp, một tháng nữa hắn sẽ lên cấp vù vù cho xem. Phòng thủ làng lá, Orochimaru đang lên kế hoạch hủy diệt làng lá, thân là người đứng đầu của tộc Uchiha, một trong hai tộc đã thành lập nên làng lá, bạn hãy ra sức bảo vệ nó. Phần thưởng, kinh nghiệm 200.000 XP, điểm tích lũy 70.000, điểm thành tựu 30.000. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Có, không, nhiệm vụ mới đây rồi, lúc ở thế giới Claymore hắn hoàn toàn không nhận được nhiệm vụ nào cả. Có lẽ nơi đó được xếp vào loại phó bản XP, đã có nhiều kinh nghiệm sẵn rồi nên mới không có nhiệm vụ. Bây giờ gặp được bảng nhiệm vụ quen thuộc hắn ngay lập tức tiếp nhận nó. Bây giờ hắn có một tháng rảnh rỗi mà không biết làm gì bây giờ, hắn cũng từng thử cố gắng để sáng tạo ra những chiêu giống như Sasuke nhưng mà hắn lại không có đủ kiến thức cơ bản để làm điều đó. Trong chuyện Sasuke được sự chỉ dạy của Orochimaru mà suốt 3 năm trời mới sáng tạo ra ngần ấy ninjutsu, hắn không nghĩ mình có thể làm được điều đó trong vòng một tháng. Đúng rồi, sao mình lại quên mất chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Hắn bừng tỉnh mà vỗ vào trán mình. Hắn quên mất rằng mình cũng có người thầy không kém gì Orochimaru, thậm chí còn giỏi hơn. Đó chính là Dai Tengu, tộc Tengu được truyền thuyết kể lại rằng họ là hậu duệ của thần bão tố Suzenu no Mikoto. Bão là sự kết hợp của phong, thủy và lôi, chắc chắn họ sẽ có những kiến thức rất tốt về các hệ tự nhiên này chứ. Hắn vừa nghĩ ra thì liền tìm một nơi kín đáo và bắt đầu kết ấn. Hắn đã được dạy thuật nghịch hướng thông linh từ lần trước nên hắn có thể tự do ra vào Kuramadera. Chào cậu chủ, mấy tên Karasu Tengu đang canh cổng cúi đầu chào hắn. Cha ta đâu? Hắn đã gọi Dai Tengu là cha, chẳng có gì đặc biệt, trong người hắn bây giờ đã mang thần vị của Dai Tengu nên gọi một tiếng cha cũng không mất mát gì. Dai Tengu, Sama đang ở trong đền ạ, để tôi dẫn cậu chủ đi. Một tên Karasu Tengu dẫn đường cho hắn, tên này có trình độ Junin thôi nên bị bắt canh cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi theo tên Tengu này và đi vào một phòng khác trong đền thờ. Tên Tengu dẫn đường cho hắn lui ra và hắn đi vào. Con tới rồi đấy à, Dai Tengu vui vẻ mà uống hết chén rượu. Chào cha, con tới là để xin cha giúp một việc. Việc gì con cứ nói đi, không biết trong núi Kurama có ai tinh thông lôi độn không ạ? Lôi độn? Tất nhiên là có chứ, loài Tengu được gọi là hậu duệ của thần bão tố kia mà con muốn học sao? Vâng ạ, hắn gật đầu. Ha ha, được chứ Kisu. Dai Tengu gọi Kisu ra, ngươi hãy dạy cho Sasuke lôi độn và những bí thuật của tộc Tengu chúng ta đi. Vâng, Kisu đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào rồi. Cậu chủ, xin hãy theo tôi. Kisu dẫn hắn tới một dojo, giao trang đạo tràng, lớn và hỏi hắn, không biết cậu chủ muốn học gì trước, lôi độn hay bí thuật? Tôi còn biết cả phong độn nữa, nếu cậu muốn học thủy độn thì tôi có thể gọi người khác tới. Tôi có một số lôi độn ninjutsu muốn khai thác nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào, chú hướng dẫn tôi được không? Hắn nói, tất nhiên là được, cậu chủ cứ nói đi, cậu muốn khai phá ninjutsu như thế nào? Là những thuật này, đăng bởi admin, cách chương.